Xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị và bạn đến với ở kênh MC Minh Thiện Chuyện Đúng Khuya. Qua thì mình có chút việc bận nữa là cũng không kịp thông báo quý vị. Quý vị thông cảm giúp mình. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phòng Căn Vấn Đỉnh. Tập số 340. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn nhé. Nhưng Cảnh Học Biên bỗng nhiên không đợi Diệp Mặc nói tiếp nữa, lôi kéo Diệp Mặc rồi nói: "Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, không ngờ cậu đắc tội với Diêm Vương thành chủ của Hắc Thạch Thành. Cho dù chúng ta có chạy trốn tới đây thì y cũng nhất định sẽ đuổi theo." Lúc này, Diệp Mặc đã 10 phần tín phục với khả năng chạy trốn của anh chàng Cảnh Học Minh này. Cho đến khi y nói thì hắn căn bản là cũng không có chút ý phản đối và chần chờ nào, lập tức tiếp tục hướng theo Cảnh Học Minh bỏ chạy về phía hư không. Đợi mình chút, mình sẽ đóng cửa cái bất ổn. Trời theo em mơ phương trời xa lắm em ơi, người ơi tình ơi. Ok, chúng ta cùng tiếp tục. Dọc theo đường đi, Diệp Mặc phát hiện trình độ luyện thể của Cảnh Học Minh này không ngờ lại cao hơn so với hắn. Thậm chí có thể đã đạt tới cảnh giới tiêu chuẩn tôn cảnh trong ba cảnh giới thần cảnh. Không gian loạn lưu và không gian đao gió dọc theo đường đi đối với y mà nói thì căn bản là không có bất cứ uy hiếp gì. Ngay cả một ít không gian lốc xoáy thì cũng y không hề. Ngay cả một ít không gian lốc xoáy thì y cũng không hề do dự mà đi qua. Diệp Mặc thấy vậy thì kinh hãi không ngớt. 5 ngày 5 đêm sau, thì Cảnh Học Minh mang theo Diệp Mặc tới một nơi có màu đỏ sậm. Không gian đau gió ở đây đều mang theo nhiệt độ cực cao. Ngay cả người luyện thể tới trình độ vương cảnh như Diệp Mặc cũng phải đau đớn khi bị những không gian đau gió này đánh lên người. Đến nơi này thì Cảnh Học Minh mới dừng lại. Y thở dài một hơi, sau đó nói: "Đến nơi này rồi thì cho dù Hắc Diêm Vương có lợi hại hơn nữa, cũng chẳng tìm đến được." Nói xong, y dựng một ngón tay cái lên với Diệp Mặc. "Cậu trâu thật, ngay cả con trai của lão già kia cũng dám giết. Cũng may là cậu còn không gặp phải đứa con trai khác của lão già kia. Bằng không, lý tính của cậu phòng trường cũng giết chết hết luôn mất. Hai tên khốn đó đều là do con của vợ lão Hắc Diêm Vương kia sinh ra tại Hắc Thạch Thành đấy. Cho nên, lão nuông chiều chúng vô cùng. Nhưng, chúng lại không có biện pháp để tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Cho nên, mới xưng vương xưng bá ở Hắc Thạch Thành. Nếu như là tôi ở Hắc Thạch Thành ấy, thì chắc chắn đã sớm không nhịn được mà giết hai tên khốn khiếp đó." "Cảnh huynh, lẽ nào huynh không ở Hắc Thạch Thành?" Diệp Mặc ngạc nhiên. Hắn có thế giới trăng vàng cho nên có thể sinh tồn bên trong vết nứt hư không. Cảnh Học Minh lẽ nào cũng giống như hắn. Cảnh Học Minh cười hăng hắc. "Tôi sống tại không gian hư vô loạn lưu này đã mấy trăm năm. Trình độ luyện thể đã tới tôn cảnh trong ba cảnh giới thần cảnh, cho nên mới có thể bình yên vô sự. Hiện tại tôi mới hiểu được vì sao một tu sĩ hóa chân tầng 1 như cậu lại có thể bình yên vô sự trong vết nứt hư không này rồi. Hóa ra cậu cũng là một tu sĩ luyện thể, hơn nữa còn đạt tới hậu kỳ trong ba cảnh giới vương cảnh." "Như vậy cũng rất tốt." Diệp Mặc thấy Cảnh Học Minh, mặc dù nói hắn không tệ nhưng cũng không có bộ dáng đặc biệt kinh ngạc, nên liền có chút nghi hoặc. "Cảnh huynh, tu sĩ luyện thể bên trong Hắc Thạch Thành rất nhiều sao?" Ở trong suy nghĩ của Diệp Mặc thì hắn có thể tu luyện đạt đến vương cảnh đã có thể tính là rất khó có được. Cảnh Học Minh gật đầu. "Ở vết nứt hư không này thì không có chỗ tốt nào khác ngoài cái chỗ dùng luyện thể. Tu sĩ ở Hắc Thạch Thành trên cơ bản đều phải luyện thể. Cho dù là tìm thấy một người cảnh giới luyện thể kém nhất ở Hắc Thạch Thành thì cũng là hư cảnh trong ba cảnh giới vương cảnh. Còn người đạt tới tôn cảnh như tôi thì càng nhiều hơn, thậm chí có thể tới trên trăm. Về phần Diêm Vương thành chủ của Hắc Thạch Thành, tôi hoài nghi lão đạt tới cực hạn của thần cảnh trong ba cảnh giới thần cảnh. Khó trách những tên kia có thể truy đuổi theo tôi nhanh như vậy, hóa ra đều là cao thủ luyện thể." Diêm Mặc sợ hãi, than một tiếng. Cảnh Học Minh lắc đầu. "Những tên kia có thể đuổi theo cậu không phải vì chúng là cao thủ luyện thể, mà bởi vì một đường cậu đi đều để lại vết tích, cho nên chúng mới có thể dễ dàng đuổi theo. Tôi đã rất cẩn thận rồi mà, vậy mà vẫn để lại dấu vết sao? Diệp Mặc nghi hoặc. Cảnh Học Minh nói tiếp, đó là bởi vì cậu vừa mới tới vết nứt hư không này, còn chưa hiểu rõ được một vài phương diện. Ở vết nứt hư không này thì không gian đau gió, không gian loạn lưu và không gian cát mịn đều có quy luật. Thời điểm cậu chạy trốn khẳng định đã chọn nơi không có không gian đau gió và không gian loạn lưu để đi. Cậu đi rồi thì những nơi cậu đi qua đều có vết tích mờ nhạt. Những cái vết tích kia rất lâu cũng sẽ không biến mất. Cho nên, những tên kia đều có thể dễ dàng căn cứ theo những vết tích đó mà đuổi theo cậu. Diệp Mặc nghe đến đó thì mồ hôi lạnh ứa ra phía sau. Hắn không biết rõ tình huống. Hắn không biết rõ tình huống ở đây. Nếu như không phải Cảnh Học Minh nói cho hắn biết, thì hắn lúc vừa rồi bị vây công, chắc đến chết cũng không biết được vì sao. Cảnh Học Minh nói tiếp, tôi dẫn cậu đi, chính là đi theo tuyến đường có một số địa phương không để lại vết tích. Những tuyến đường này có không gian đau gió và không gian loạn lưu dày hơn một chút, nhưng trong nháy mắt cũng sẽ bị những không gian đau gió hoặc là không gian tát mịn khác hòa tan đi. Từ lâu rồi, tôi đã tìm ra cách chạy trốn khỏi sự theo dõi như vậy. Nhưng thành chủ Hắc Thạch Thành thì lại khác. Thần trí và khả năng cảm ứng của lão vô cùng mạnh. Cho nên, chúng ta mới phải chạy trốn thêm một lần nữa. Diệp Mặc vô cùng cảm kích Cảnh Học Minh ôm quyền. Đa tạ ân cứu mạng của Cảnh Huynh. Nếu như là không phải có Huynh giúp đỡ, thì tôi đến tận khi bị giết rồi cũng không biết được vì đâu. Cảnh Huynh cũng là do đắc tội với tên Hắc Diêm Vương thành chủ kia nên mới bức bị chạy trốn đến nơi này sao? Cảnh Học Minh lắc đầu. Tôi đắc tội không phải lão ta, mà là một cô gái. Một cô gái cực đẹp. Diệp Mặc đột nhiên nghĩ tới Cảnh Học Minh biểu lộ với một cô gái, sau đó bị cô gái kia cự tuyệt. Cuối cùng y bắt đầu dây dưa. Cuối cùng rước lấy sự trả thù của cô gái kia, khiến cho y không cách nào lưu lại Hắc Thạch Thành nữa. Cảnh Học Minh thì không biết suy nghĩ của Diệp Mặc mà nói tiếp. Tại Hắc Thạch Thành, người có tu vi cao nhất chính là thành chủ Hắc Diêm Vương Tác An Sơn. Còn mỹ nhân đẹp nhất Hắc Thạch Thành là vợ của phó thành chủ Thạch Đạp, tên là Từ Thanh Phi. Mặt ngoài cô ta thì vô cùng thuần khiết, nhưng lén lút không giữ đạo làm vợ. Tôi cũng là do vô tình phát hiện rằng cô ta tằng tịu với thành chủ Hắc Thạch Thành, Hắc Diêm Vương, Tác An Sơn kia, nên mới biết được nhân cách cô ta là như vậy. Giờ mà nghĩ rằng Từ Thanh Phi là vì phát hiện Cảnh Học Minh nhìn thấy chuyện bí mật của cô, cho nên mới động sát cơ với Cảnh Học Minh. Lại không ngờ rằng Cảnh Học Minh tiếp tục. Loại chuyện này tôi nhìn thấy được thì còn chưa tính, vì cũng chẳng để trong lòng. Nhưng Từ Thanh Phi lại muốn dây dưa với tôi, thậm chí còn mấy lần trâu dẫn tôi nữa chứ. Cảnh Học Minh tôi sao có thể dây dưa cùng loại nữ nhân vô sỉ như vậy? Mấy lần tự tuyệt rồi, nhưng có một lần tôi đã không nhịn được mà kích động chửi ầm lên. Kết quả cũng vì lần đó tôi đã triệt để đắc tội với cô ta, không cách nào náu thân tại Hắc Thạch Thành. Thế nhưng, như vậy cũng tốt, bởi vì tôi không thể ở lại Hắc Thạch Thành, cho nên mới có thể luyện thể đạt tới cảnh giới tôn cảnh. Giờ mà nghe xong những lời Cảnh Học Minh nói thì thực sự là không dám tin vào tai của mình. Cái cô nàng đệ nhất mỹ nữ Hắc Thạch Thành tên là Thư Thanh Phi kia, có thể nhìn trúng được cái người vừa đen vừa gầy Cảnh Học Minh này. Cảnh Học Minh bị Diệp Mặc nhìn như vậy liền có chút căm tức. Nè nè, có phải cậu đang cho rằng lão tử đây vừa đen vừa xấu, cho nên không có cô gái nào vừa ý hay không? Tôi nói cho cậu biết nha, lời nói của tôi đều là sự thật. Nếu như lão Hắc tôi cố ý với cô ta, thì đã chiếm hữu cô ta từ sớm. Đáng tiếc, lão Hắc tôi cả cuộc đời này ghét nhất cái loại đàn bà không biết tiêm gì. Diệp Mặc thở dài một hơi. Đáng tiếc, cái tên phó thành chủ kia không ngờ phải đội trên đầu một cái mũ xanh mượt mà không biết gì. Cảnh Hồng Minh cười lạnh một tiếng. Cậu cho rằng cái tên Thạch Đạp phó thành chủ Hắc Thạch Thành không biết chuyện gì sao? Y căn bản là biết rõ ràng. Có một số việc lão Hắc tôi không hề muốn biết, nhưng hết lần này đến lần khác tôi lại biết được. Cái tên phó thành chủ kia âm hiểm không kém gì so với cái lão Hắc Diêm Vương đâu. Nếu như tôi đoán không sai thì cái con nhỏ xuyên công chúa kia căn bản cũng không phải con gái của y, mà là con gái của tên Hắc Diêm Vương. Thạch Đạp biết rõ chuyện này, cho nên cũng không ngăn cản chuyện xuyên công chúa ở cùng với tên Tác Chi Duyệt, con trai của Hắc Diêm Vương. rõ ràng là cố ý. Vẻ mặt Diệp Mặc kinh ngạc vô cùng nhìn Cảnh Học Minh rồi hỏi. Lão Hắc, ý của anh là cái tên Thạch Đạp kia dung túng cho con trai của Tác An Sơn và con gái của y cùng nhau. Hắn quá kinh ngạc nên cũng học theo cách nói của Cảnh Học Minh mà gọi là Lão Hắc. Sau khi gọi như vậy thì Diệp Mặc lại thấy rất thuận miệng. Cảnh Học Minh cũng không suy nghĩ gì khi Diệp Mặc gọi như vậy cả mà lại gật đầu. Tôi đoán như vậy. Diệp Mặc thật có chút không biết phải nói gì. Hắn cảm giác cái tên phó thành chủ Thạch Đạp này thực sự là có chút ác tâm. Cảnh Học Minh chỉ vào cách phía trước không xa có một mảng lớn không gian lốc xoáy đau gió màu đỏ đậm rồi nói. À, nơi đây chính là chỗ tôi tu luyện để thăng cấp tới tôn cảnh. Sau này nếu cậu tu luyện ba cảnh giới thần cảnh cũng có thể vào đó mà tu luyện. Diệp Mặc lắc đầu. Tôi bây giờ không cách nào tiến thêm được. Huống hồ tôi muốn làm hiện tại không phải thăng cấp tôn cảnh, mà là làm sao để thoát khỏi vết nứt hư không này. Tôi không thể nào ở lại đây được. Cảnh Học Minh liếc Diệp Mặc có chút khinh thường. Nè, Diệp Mặc, không phải tôi nói cậu đâu nha. Những tu sĩ trong vết nứt hư không này có ai mà không muốn rời đi chứ. Tuy nhiên cho tới bây giờ vẫn không ai có khả năng đó. Cho nên tôi khuyên cậu tốt nhất không nên quá mức để ý đến chuyện đấy. Diệp Mặc không để ý tới lời châm chọc Cảnh Học Minh mà kiên định. Tôi nhất định phải rời khỏi đây. Cho dù bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa thì tôi cũng nhất định phải thực hiện. Cảnh Học Minh cũng cảm nhận được sự kiên định của Diệp Mặc, không tiếp tục châm chọc hắn nữa, nhưng trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói. Nếu như cậu phải rời đi, tôi cũng không phải không có biện pháp. Nhưng biện pháp kia thì... khẳng định là phải chết. Lão Hắc, nói đi, chỗ kia là nơi nào? Nói mau. Diệp Mặc nghe được lời này của Cảnh Học Minh thì nhất thời liền kinh hỉ, nhất định muốn Cảnh Học Minh nói bằng được. Cảnh Học Minh vỗ vai Diệp Mặc rồi nói, Ê, Diệp Mặc, không phải là Hắc tôi xem thường cậu, mà là tu vi của cậu hiện tại tới nơi đó thì sợ rằng 1% cơ hội sống cũng không có. Nếu như cậu luyện thể không đạt tới được ba cảnh giới thần cảnh thì cho dù tôi nói cho cậu biết cũng không có tác dụng. Không đợi Diệp Mặc nói thì Cảnh Học Minh lại nói tiếp, cậu không cần phải gấp. Tôi có một chỗ, cậu đi cùng tôi đến đó luyện thể, đảm bảo với cái tài năng của cậu thì trong một thời gian ngắn có thể thăng cấp tới ba cảnh giới thần cảnh. Diệp Mặc còn chưa kịp trả lời thì lại nghe thấy được một thanh âm âm u. Đáng tiếc, các người không tới đó được nữa. Theo thanh âm kia phát ra thì một tên tu sĩ trung niên sắc mặt âm trầm hiện ra trước mặt của Diệp Mặc và Cảnh Học Minh. Tác An Sơn! Cảnh Học Minh kêu lên một tiếng sợ hãi, y lập tức liếc qua Diệp Mặc rồi nói. Diệp Mặc, lão Hắc tôi bị cậu hại chết rồi. Thế nhưng trong miệng nói như vậy, nhưng trong tay lấy ra một kiện pháp bảo màu vàng. Đây chính là một cái phiền thiền ấn. Diệp Mặc lúc này chú ý tới cái tên Tác An Sơn kia. Tu vi lão ta hình như là hóa chân đỉnh. Nhưng, khi Diệp Mặc phát hiện thì lão không chỉ là hóa chân đỉnh. Nhưng cụ thể là thế nào thì hắn không đoán được. Thế nhưng Tác An Sơn nếu đã đuổi tới, Diệp Mặc cũng không do dự chút nào lấy ra tử đao. Tới lúc này rồi thì hắn cũng không cần thiết phải lùi bước nữa. Tác An Sơn thấy Cảnh Học Minh và Diệp Mặc đều lấy ra pháp bảo muốn đối chiến cùng mình, thì nhất thời giận quá mà cười lên. Tốt, rất gan dạ. Tác An Sơn ta đã nhiều năm rồi chưa thấy người nào dám lấy ra pháp bảo trước mặt của ta. Cảnh Học Minh lại càng không đáp lời. Phiên thiên ấn màu vàng trong tay cũng mang theo một chút màu vàng sậm đập mạnh xuống. Phiên thiên ấn khi vừa được Cảnh Học Minh phóng ra còn là một điểm màu vàng. Đợi phiên thiên ấn phóng xuất trên đỉnh đầu Tác An Sơn cũng hình thành một vòng sáng mông lung màu vàng càng ngày càng lớn. Mặc dù chỉ là một vòng sáng nhưng lại khiến cho người ta cảm giác nặng ngàn cân. Ngay cả Diệp Mặc cũng nghi ngờ vòng sáng này một khi đập vào đỉnh đầu e rằng tu sĩ hóa chân đỉnh phong cũng bị vòng sáng này đập cho nhừ tử. Còn lúc này, Tác An Sơn không ngờ cũng không phóng ra pháp bảo gì, trực tiếp giơ tay hướng về phiên thiên ấn Cảnh Học Minh bắt lấy. Tay của Tác An Sơn còn chưa bắt được phiên thiên ấn của Cảnh Học Minh, thì phiên thiên ấn của Cảnh Học Minh đã từ từ chậm lại. Cuối cùng thậm chí có chút, lại dừng chút ít. Thật mạnh mẽ! Tu vi Diệp Mặc mặc dù không đạt đến trình độ tu vi Tác An Sơn, nhưng điểm này thì có thể nhìn ra được. Vực của Tác An Sơn đến trình độ là tùy ý điều khiển rồi. Vượt của y căn bản, không cần dồn hết tâm trí để mở rộng. Bất kỳ đối tượng nào y muốn tấn công, chỉ cần nằm trong phạm vi tấn công của y thì sẽ bị vực của y ảnh hưởng đến. Cuối cùng, sẽ bị chậm lại. Cảnh Học Minh đang dốc sức điều khiển phiên thiên ấn của mình. Cách làm của gã là muốn Tác An Sơn rút ngắn thời gian đối phó phiên thiên ấn, lập tức tự nổ pháp bảo của mình. Cảnh Học Minh biết Tác An Sơn lợi hại. Ngoại trừ vứt bỏ phiên thiên ấn bỏ chạy, thì gã và Diệp Mặc không còn cơ hội nào chạy thoát. Còn Diệp Mặc, Cảnh Học Minh căn bản cũng không hy vọng có thể giúp gì. Một tu sĩ hóa chân tầng thứ nhất, nếu thông minh hoặc có chút tuyệt kỹ, có lẽ có thể chạy thoát dưới tay một tu sĩ hóa chân viên mãn khác. Nhưng những tu sĩ hóa chân này chắc chắn không bao gồm Tác An Sơn. Tác An Sơn đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hóa chân viên mãn. Không có một hóa chân viên mãn nào có thể làm gì được dưới tay Tác An Sơn. Cho nên Cảnh Học Minh vừa mới đánh thì đã có ý tự nổ pháp bảo yêu quý nhất của mình. Pháp bảo có tốt đi nữa cũng không quý bằng tính mạng. Đợi lát nữa khi chạy trốn thì xem Diệp Mặc có thông minh không. Nếu Diệp Mặc thông minh nhanh nhẹn thì có thể giống như gã, trong nháy mắt phiên thiên ấn tự nổ cũng sẽ chạy trốn cùng gã. Nếu Diệp Mặc không nhanh trí thì gã cũng không còn cách nào. Chỉ có thể tự mình chạy trước. Trước mặt Tác An Sơn, để tuột mất cơ hội thì căn bản không có cách nào phản kháng, nhắc nhở được nữa. Nhưng lúc này Cảnh Học Minh sắc mặt đại biến, phiên thân ái yến của gã còn chưa khởi động hoàn toàn thì đã bị hai tay Tác An Sơn mang theo chân nguyên tràng hoặc là vực gì đó trói buộc lại. Lúc này gã dừng tự bạo nổ phiên thiên ấn. Cho dù thu lại phiên thiên ấn vô cùng khó khăn rồi, hoặc là nói không thu được. Mặc dù đối với Hắc Diêm Vương Tác An Sơn đã vô cùng coi trọng, nhưng sự lợi hại của Tác An Sơn còn vượt qua nhiều tưởng tượng những gì Cảnh Học Minh dự đoán. Cảnh Học Minh lúc này mới phát hiện với tu vi hóa chân viên mãn của gã trước mặt Tác An Sơn không ngờ đến một tu sĩ kiếp biến cũng không bằng. Dưới sự khởi động điên cuồng của chân nguyên, Cảnh Học Minh muốn khiến phiên thiên ấn của mình cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của Tác An Sơn. Diệp Mặc trong nháy mắt Tác An Sơn ra tay cũng đã nhìn ra, Tác An Sơn tuyệt đối không phải đối thủ của hắn và Cảnh Học Minh liên thủ lại. Tu vi người này căn bản vượt qua khỏi tu vi hóa chân viên mãn. Nhưng dường như trong nháy mắt phiên thiên ấn Cảnh Học Minh lâm vào phốn cảnh, thì tử đao Diệp Mặc cũng được phóng ra, huyễn vân toái vực đao. Vực của Diệp Mặc đã vô cùng lợi hại rồi, nhưng hắn vừa nhìn thấy Tác An Sơn ra tay, liền biết được vực của hắn trước mặt Tác An Sơn căn bản chỉ là đồ đệ gặp sư phụ mà thôi, cũng không cần lấy ra. Ngoài huyễn vân toái vực đao có thể giúp Cảnh Học Minh ra, thì Diệp Mặc không còn cách khác. Nhại nhép! Tác An Sơn thấy Diệp Mặc không ngờ phóng ra con dao thái rau màu tím bổ tới quả đấm của mình, lại càng khinh thường cười khẩy một cái. Con dao thái rau này gã nhìn cũng không giống bình thường, nhưng muốn đối phó với Tác An Sơn gã thì không được. Cảnh Học Minh bất đắc dĩ thầm lắc đầu, đồng thời gã cũng vô cùng đánh giá thấp Diệp Mặc, nhưng phát điện vẫn là đánh giá cao Diệp Mặc. Một pháp bảo như này, một đao như này, với võ giả bình thường có thể dùng đối phó Tác An Sơn hay sao? Hay là dùng để gãi ngứa cho Tác An Sơn. Nhưng chỉ sau một lát, Cảnh Học Minh liền trợn tròn mắt nhìn, căn bản không dám tin vào những gì mình thấy. Con dao thái rau màu tím kia của Diệp Mặc khi phóng ra căn bản không có gì. Nhiều nhất cũng chỉ là một đường đao dài màu tím mà thôi. Nhưng khi đường đao dài màu tím đó phóng ra, lập tức biến hóa thành vô số đường đao dài màu tím khác, to như nhánh cây. Tốc độ của những nhánh cây này rực rỡ trắng kiện, mở rộng. Còn nhánh cây thì càng lúc càng trở nên tươi tốt. Từng vòng màu tím nối tiếp nhau, liên tiếp không ngừng diễn sinh, vô cùng vô tận. Đây là đao pháp gì? Cảnh Học Minh ngạc nhiên, nhìn đường hồng tím thần thức y không quét được kia. À! Tác An Sơn không lâu trước đó còn đang châm chọc Diệp Mặc. Lúc này cảm nhận được đường hồng tím Diệp Mặc, không ngờ lại á lên một tiếng. Còn không đợi gã kịp phản ứng, thì ba người liền nghe thấy thanh âm ken két vang lên. Cảnh Học Minh trong nháy mắt cảm nhận được sự thoải mái của phiên thiên ấn, trong lòng lại càng vui mừng. Tu vi hóa chân viên mãn như gã rõ ràng hiểu được vừa nãy một đao Diệp Mặc chém nát vực của Tác An Sơn. Lúc này gã lại càng không chút chần chừ đánh chân nguyên trong phiên thiên ấn, tiếp tục đập xuống Tác An Sơn. Gã cảm giác mình đã coi thường Diệp Mặc, không ngờ tiếp tục cho nổ phiên thiên ấn, muốn liên thủ cùng Diệp Mặc đối phó Tác An Sơn. Cùng với sự biến mất của tiếng ken két, ánh tím của tử đao Diệp Mặc nhanh chóng tiêu tán trong không trung. Cuối cùng chỉ còn lại con dao thái rau màu tím trong tay. Một đao tử đao phá tan được vực của Tác An Sơn, nhưng trong lòng Diệp Mặc lại trầm xuống. Chiêu Huyễn Vân Toái Vực đao này là một trong những chiêu lợi hại nhất của Huyễn Vân đao pháp. Bình thường, hắn dùng chiêu này phá tan vực đối phương rồi, Huyễn Vân Toái Vực đao sẽ tự động chuyển thành Huyễn Vân đao chiêu khác dùng tấn công kẻ địch. Nhưng một đao vừa nãy của Diệp Mặc phá ra xong không ngờ lại biến mất vực cùng với đối phương. Nói cách khác, Huyễn Vân Toái Vực đao của hắn trong lúc phá tan vực của Tác An Sơn cũng bị vực đối phương đánh tan. Một đao này của hắn đã là toàn lực tấn công. Còn vực của Tác An Sơn rõ ràng chỉ tùy ý phóng ra. Cao thấp ở đây đã được phân định. Diệp Mặc biết hắn cũng đánh giá thấp Tác An Sơn. Tác An Sơn thấy một đao của Diệp Mặc đã phá tan được vực của gá. Còn Cảnh Học Minh vẫn đắc ý không buông tha. Dám tiếp tục phóng phiên thiên ấn tấn công. Lập tức giận tím mặt. Tay của gá giơ lên. 12 viên châu màu xanh nhạt được vung ra ngoài. Đồng thời khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Từng vòng rung động hư không, thậm chí mắt thường không nhìn thấy được khuếch tán ra ngoài. Tác An Sơn và Diệp Mặc bị rung động này trói chặt lại, thậm chí đến hô hấp cũng có chút khó khăn. Cảnh Học Minh sắc mặt đại biến, Diệp Mặc sắc mặt cũng trở nên khó coi. Bọn họ đều biết đây mới là vực thực sự của Tác An Sơn. Loại vực này vừa xuất ra, những tu sĩ bình thường căn bản cũng không cần nói là chống cự. Đến chuyển động trong vực cũng đã vô cùng khó khăn. Vực thật mạnh. Còn lúc này, 12 viên châu màu xanh nhạt của Tác An Sơn đã hình thành một nửa dáng vòng tròn trên không trung. Hình dáng nửa vòng tròn này vừa hình thành, mang theo vô số những tia chớp. Những tia chớp này cũng không tấn công về phía Diệp Vặc và Cảnh Học Minh, mà lại không ngừng quấn quanh bên người 12 viên châu. Từng vòng, quấn quanh càng lúc càng nhiều. Những viên châu này liền trở nên lớn hơn. Cuối cùng, không ngờ thành những viên châu mang theo những tia sát lớn bằng chậu rửa mặt. Còn lúc này, những viên châu vẫn tiếp tục to hơn nữa. Cảnh Học Minh sắc mặt đại biến, gã phát hiện ra trước mắt Tác An Sơn mình căn bản đến năng lực chống cự cũng không có. Vừa nãy phiên thiên ấn được Diệp Mặc giải khai, bây giờ lại bị trói buộc lại. Hơn nữa, lần này sự trói buộc lại còn chắc chắn hơn lần trước. Gã cuối cùng hiểu được Tác An Sơn có thể đứng đầu trong vòng vây của vô số tu sĩ hóa chân viên mãn trong Hắc Thạch Thành, khiến những đại năng này đều khuất phục trong Hắc Thạch Thành, tuyệt đối không phải tình cờ. Không đợi Cảnh Học Minh nghĩ cách giải quyết, thì 12 viên châu kia không ngờ lại phát ra những thanh âm rít gào. Một lát sau, từng tia sét này hình thành lốc xoáy này rất nhanh liền kết thành một mảng, bao trùm lấy Diệp Mặc và Cảnh Học Minh vào trong đó. Hai người thậm chí có thể tưởng tượng, một khi cỗ lốc xoáy tia sét này phát nổ, thì cũng không phải chuyện bọn họ có thể ra ngoài được hay không, mà là kết cục bị đốt thành tro bụi. Bản thân bọn họ đã bị vực Tác An Sơn trói buộc, cộng thêm sự trói buộc của lốc xoáy tia sét. Làm gì còn cơ hội chạy trốn. Diệp Mặc trong lòng trở nên trầm mặc. Hắn phát hiện cho dù hắn và Cảnh Học Minh có dốc sức ra tay, cũng không cách nào thắng được Tác An Sơn. Tác An Sơn quá mạnh. Bây giờ cái duy nhất bọn hắn có thể làm chính là phá tan vực Tác An Sơn và cái lốc xoáy của 12 đôi châu điện sinh ra này nữa. Sau đó chạy trốn thật nhanh. Tên khốn này không ngờ là tu sĩ công pháp đôi hệ, còn mạnh đến trình độ như thế này. Chẳng trách ở Hắc Thạch Thành không ai dám phản gã. Cảnh Học Minh oán giận một câu. Diệp Mặc chậm rãi mở rộng vực của mình. Hắn không dám khởi động hoàn toàn vực của mình. Hắn đoán chừng đây cũng chưa phải toàn bộ thủ đoạn của Tác An Sơn. Thậm chí đến một nửa cũng không phải. Tác An Sơn không lấy hết ra toàn bộ thủ đoạn. Mục đích chỉ có một, đó là muốn bắt sống hắn đến Hắc Thạch Thành để lăng trì. Một khi Tác An Sơn biết vực của hắn đại thành, hơn nữa có thể phá tan vực của gã một lần nữa. Nói không chừng sẽ toàn lực ra tay. Hắn cần phải trước khi Tác An Sơn chưa nhận ra lá bài tẩy của hắn, chạy trốn thật nhanh. Nghe thế Cảnh Học Minh nói, Diệp Mặc trầm giọng. Gã không phải tu sĩ đôi hệ, chỉ có điều 12 viên lôi châu kia của gã có chút cổ quái. 12 viên châu này tuyệt đối không phải thứ đồ bình thường. Hơn nữa, thủ đoạn công kích lôi hệ được khởi động ra so với những tu sĩ lôi hệ bình thường chỉ mạnh, không yếu. Hơn nữa, Diệp Mặc nhìn 12 viên lôi châu vẫn đang không ngừng mở rộng, lóe lên tia sét tiếp tục nói. Tôi chắc rằng trong Hắc Trạch Thành có rất nhiều người đã từng chống lại gã, nhưng những người này đều bị gã giết. Tu sĩ hóa chân viên mãn ai mà không có sự kiêu ngạo của riêng mình. Tác Ân Sơn cho dù có lợi hại đi nữa cũng không thể nào mới bắt đầu đã có thể nắm được cả Hắc Thạch Thành. Cảnh Học Minh vừa chống lại sự trói buộc vừa gật đầu. Cái này tôi biết, nhưng sao biết được gã không phải tu sĩ đôi hề? Dìa mà không nói, bản thân gã có lôi đinh căn. Hơn nữa cũng được coi là tu sĩ lôi hệ. Làm gì có thể không nhìn ra Tác An Sơn gã căn bản không phải tu sĩ lôi hệ. Cái mà hắn đang nghĩ là 12 viên lôi châu kia. Đây tuyệt đối là bảo bối trong các bảo bối. Nếu như hắn có thể đoạt được 12 lôi châu này, sau này gặp Ức Mặc sẽ tặng cho Ức Mặc. Cái này khiến cho Ức Mặc tăng thêm bao nhiêu thủ đoạn đây. Cảnh Học Minh vẫn còn đang chống cự lại vực của Tác An Sơn đang định nói chuyện. Bỗng nhiên, gã cảm thấy mình nhẹ bỗng, lập tức phát hiện ra xung quanh Diệp Mặc hình thành từng vòng mắt thường không thể nhìn thấy, chỉ có thể dùng thần thức mới quan sát được. Thấy rung động, Cảnh Học Minh lập tức hiểu ra đây là vực của Diệp Mặc. Sắc mặt lập tức kinh hãi. Lúc này thì y rốt cuộc hiểu vì sao Diệp Mặc có thể sống sót trong vết nứt hư không. Hắn không chỉ luyện thể tới vương cảnh, hơn nữa, thủ đoạn tuyệt đối không kém hơn với y. Tu vi Diệp Mặc chỉ có hóa chân tầng 1, nhưng vực hắn không ngờ đã đến trình độ này. Liên tưởng đến một đao kinh diễm vừa rồi của Diệp Mặc, Cảnh Học Minh chán nản phát hiện ra, nếu như bản thân y đánh với Diệp Mặc thì phải đến 8 phần, y không phải đối thủ. Cảnh Học Minh đương nhiên không biết lúc này vực Diệp Mặc thi triển ra cũng không phải toàn bộ thủ đoạn của hắn, nhiều nhất cũng chỉ mới là 1/3. Lúc này thì Diệp Mặc và Cảnh Học Minh tuy rằng có thể hành động dễ dàng hơn trong vực của Tác An Sơn, nhưng nếu muốn phá phòng bảo của mình thì vẫn không thể được, bởi vì Diệp Mặc chỉ phá ra một phạm vi của vực trói buộc quá nhỏ. Khi vực của mình bị người khác phá mở ra thì Tác An Sơn đương nhiên là người phát hiện ra trước tiên. Sở dĩ lão ta đến tận bây giờ còn chưa ra đòn sát thủ, xác thực đúng với những gì Diệp Mặc nghĩ, chính là muốn bắt sống hắn và Cảnh Học Minh. Sau đó mới đưa hai người bọn họ về Hắc Thạch Thành, rồi từ từ mà trừng trị. Nhưng lúc này thì lão lại phát hiện vực của Diệp Mặc còn có thể phá mở vực của mình. Tuy rằng vực của Diệp Mặc còn chưa hoàn toàn phá vực của lão, để có thể phóng ra pháp bảo công kích ngược lại lão, nhưng có bản lĩnh thoát ra khỏi vực trói buộc của lão ta thì cũng đã là rất giỏi. Tác An Sơn đang muốn dùng một thủ đoạn khác thì đột nhiên phát hiện ra một cái bóng hồng xanh lục từ phía không gian đau gió rộng bay tới. Nhưng khi bóng màu xanh lục kia sắp thoát khỏi không gian màu đỏ thì bị từng đạo lốc xoáy ngăn trở. Sau khi cái bóng màu xanh lục kia bị ngăn trở lại thì liền cố hết sức ra để vùng vẫy. Hư không sinh cơ tụy. Tác An Sơn và Cảnh Học Minh kinh ngạc kêu lên. Diệp Mặc cũng vì hai người kêu lên như vậy mới nhận ra đây là hư không sinh cơ tụy. Với hư không sinh cơ tủy này thì có thể nói ngoại trừ khổ trúc ra, chính là thứ chân quý hơn rất nhiều so với tất cả các thứ Diệp Mặc có. Trên người hắn thì những vật có giá trị nhất cũng nhiều, nhưng hư không sinh cơ tủy thì tuyệt đối xếp hạng thứ nhất. Đương nhiên, thế giới trang vàng khổ trúc trận bàn thời gian thì không tính. Khổ trúc căn bản chính là loại đinh căn trong thiên địa, cho nên mang khổ trúc ra so sánh với hư không sinh cơ tủy căn bản là không thể so sánh. Đồ chân quý của hư không sinh cơ tủy không thể nào bì kịp với 1/1 của khổ trúc. Hư không sinh cơ tủy sinh trưởng trong hư không, màu sắc càng đậm thì càng chân quý. Hư không sinh cơ tủy trước mắt đã đạt tới màu xanh lục, cho nên giá trị căn bản không thể đánh giá. Tu sĩ bình thường uống hư không sinh cơ tủy màu tím vào có thể kéo dài tuổi thọ thêm 100.000 năm. Đương nhiên, sẽ không có tu sĩ nào ngu ngốc cầm hư không sinh cơ tủy trực tiếp dùng như vậy. Bình thường đều luyện chế thành đan dược, còn không thì là không thể nào luyện nó thành đan mới sử dụng trực tiếp. Hư không sinh cơ tủy có tác dụng là sinh thịt mọc xương người chết. Công dụng của việc sinh thịt mọc trên người chết này chân quý hoàn toàn khác với các loại linh thảo nghịch thiên khác. Hết thảy các loại linh thảo và linh vật trong thiên hạ đều là từ nguyên thần mà cứu sống người. Còn hư không sinh cơ tủy thì có thể chân chính mà cứu sống cả một người đã không còn nguyên thần, thậm chí có thể hồi sinh cả một thi thể, bởi vì hư không sinh cơ tủy có thể để cho người khác một lần nữa tái sinh nguyên thần từ đầu. Hơn nữa, có thể dần dần khôi phục lại ký ức và năng lực. Đây mới chính là chỗ chân quý của hư không sinh cơ tủy. Nhưng muốn đạt tới loại trình độ đó thì hư không sinh cơ tủy nhất định phải là màu tím. Khi Diệp Mặc thấy hư không sinh cơ tủy thì lập tức nhớ tới Nhiếp Song Song. Trước đây hắn đã từng nhờ giao hoán chân, nhưng không tìm được hoàn hồn quả. Nếu có được loại hư không sinh cơ tủy này, thì liệu Nhiếp Song Song có thể sống lại không? Thậm chí Lạc Nguyệt sư tỷ Lạc Quyên có thể một lần nữa tái sinh nguyên thần. Nhưng trong nháy mắt thì Diệp Mặc cũng biết rằng đây là chuyện không thể. Bởi vì thứ này đã bị Tác An Sơn nhìn thấy, mà hiện giờ hắn khó có thể cướp đoạt trong tay Tác An Sơn mà chạy trốn. Cho nên càng không nói tới việc có thể giết lão ta để đoạt hư không sinh cơ tủy. Tác An Sơn nhìn thấy hư không sinh cơ tủy, hai mắt liền tỏa sáng, lập tức lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh hỉ. Lão không nghĩ tới đứa con trai Tác Duyệt Chi của mình. Lão nghĩ tới đứa con trai Tác Chi Duyệt của mình. Nếu lão có được hư không sinh cơ tủy này thì nói không chừng lão có thể cứu sống. Tuy rằng đẳng cấp hư không sinh cơ tủy này còn hơi thấp, nhưng so với không có thì vẫn tốt hơn nhiều. Huống chi lại còn là một đoàn hư không sinh cơ tủy lớn như vậy chứ. Tác An Sơn nhìn thoáng qua Diệp Mặc và cảnh Học Minh đang bị lão vây khốn, cũng không lập tức đi đoạt lấy hư không sinh cơ tủy, mà phóng ra hơn 10 mồi lửa màu lam. Những mồi lửa này vừa mới ra, trong nháy mắt đã kết hợp với 12 viên lôi châu, tạo thành một vòng vây mồi lửa màu lam. Những ngọn lửa kia giống như cô linh tính bao quanh bên ngoài 12 viên lôi châu mà vây khốn Diệp Mặc và cảnh Học Minh. Cho dù Diệp Mặc và cảnh Học Minh có thể thoát ra khỏi vực của Tác An Sơn thì cũng không thể nào thoát ra khỏi vòng vây của lôi hỏa trận. Thấy một màn này, sắc mặt cảnh Học Minh lập tức trắng bệch, thậm chí còn tự than vãn một câu: Thiên hỏa chi ngục, ta không ngờ rằng lão khốn kiếp này còn có ly minh hỏa, thậm chí còn là linh bi hỏa màu lam. Diệp Mặc thấy một màn này, ánh mắt ngưng tụ. Không phải hắn sợ thiên hỏa chi ngục, mà vì hắn hiểu được rằng đây là một cách vận dụng. Thiên hỏa bình thường, sử dụng thiên hỏa để tạo thành một cái lao ngục, đem đối thủ vây khốn lại. Trong không gian lao ngục của thiên hỏa thì không người nào có thể chạy trốn, trừ phi người đó có bản lĩnh xông qua thiên hỏa mà chạy. Nhưng thiên hỏa này đã là màu lam, thì như vậy chẳng khác nào tìm chết. Diệp Mặc đương nhiên không sợ thiên hỏa chi ngục, bởi vì hắn có biện pháp để thoát khỏi thiên hỏa chi ngục một cách đơn giản, chính là dùng vụ liên tâm hỏa cao cấp hơn mà phá vây. Thiên hỏa chi ngục tuy rằng lợi hại, thì cũng chỉ là một cách vận dụng mồi lửa kỳ dị mà thôi. So với cửu dương thiên hỏa của hắn thì còn kém xa. Cửu dương thiên hỏa của hắn tuy rằng còn ở trình độ ban đầu, nhưng khi hắn phóng ra cửu dương thiên hỏa màu tím đỏ, thì hắn tin tưởng người như Tác An Sơn cũng có thể bị thiên hỏa của hắn đốt thành tro. Thứ mà hắn kinh ngạc không ngờ là Tác An Sơn có thiên hỏa xếp thứ 9, ly minh hỏa. Hơn nữa, còn đem thiên hỏa này thăng cấp tới màu lam. Tuy rằng thiên hỏa chi ngục phá giải rất đơn giản, nhưng cũng cần phải có thiên hỏa cao cấp thì mới có thể làm được. Hoặc là tu vi phải cực kỳ cường hãn. Diệp Mặc âm thầm cảm thấy may mắn vì thiên hỏa quán hiện tại cũng đang là màu lam. Hơn nữa, thứ hạng còn cao hơn ly minh hỏa của Tác An Sơn rất nhiều. Bằng không thì thực sự là có chút khó khăn. Nếu như hắn nguyện ý thì hắn cũng có thể dùng vụ liên tâm hỏa tạo thành một cái thiên hỏa chi ngục để vây khốn người khác. Điều duy nhất hắn tiếc nuối chính là chờ tới khi hắn thoát khỏi vực của Tác An Sơn thì tuyệt đối không có thời gian để thu lấy thiên hỏa của Tác An Sơn. Bởi vì với bản lĩnh của Tác An Sơn, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn này, lão ta có thể thu được hư không sinh cơ tủy. Cho nên bây giờ thời gian còn lại đối với cảnh Học Minh và Diệp Mặc mà nói thì chỉ có thể phá vỡ thiên hỏa chi ngục mà thôi. Sau đó có trốn bao xa thì trốn bấy xa. Làm sao bây giờ? Tuy rằng cảnh Học Minh vì mực của Diệp Mặc nên hành động dễ dàng hơn, nhưng khi y thấy thiên hỏa chi ngục cũng đã lâm vào tuyệt vọng. Diệp Mặc không trả lời cảnh Học Minh vì hắn không muốn làm cho Tác An Sơn có một chút sự đề phòng nào với hắn. Tác An Sơn nghe xong lời cảnh Học Minh thì cười lạnh một tiếng. Sau đó cũng không thèm nhìn cảnh Học Minh và Diệp Mặc nữa, xông về phía không gian lốc xoáy đau gió đang ngăn trở hư không sinh cơ tủy. Lúc này Diệp Mặc truyền âm: Lão Hắc, theo sát tôi, đừng rời nửa bước, hiện tại chúng ta bỏ chạy. Tuy rằng cảnh Học Minh rất muốn nói với Diệp Mặc rằng trong thiên hỏa chi ngục này thì làm sao chạy trốn, nhưng y cũng biết lời nói này hoàn toàn là vô ích, bởi vì bất luận là chạy trốn hay không thì cũng chỉ có một đường chết. So với việc bị lão Hắc Diêm Vương kia bắt thì chết trong thiên hỏa vẫn tốt hơn. Y cười khổ một tiếng rồi nói: Trước tiên cứ thoát khỏi vòng vây của 12 viên lôi châu này rồi hãy nói sau. Bằng không chúng ta coi như muốn chết dưới thiên hỏa chi ngục cũng không có cơ hội. Nhưng Cảnh Hạo Minh lại đột nhiên câm lặng, vì lúc này y đã thấy được khí thế trên người của Diệp Mặc bỗng nhiên tăng vọt, đồng thời mở rộng vực ra. Hơn nữa vực của hắn lúc này đâu chỉ mạnh hơn trước chỉ mấy lần. Trong nháy mắt thì Cảnh Hạo Minh liền hiểu ra rằng Diệp Mặc vẫn còn bảo lưu thực lực chân chính, cho nên nhất thời kinh hỉ hẳn lên. Y không ngờ Diệp Mặc lại nghịch thiên như vậy, ở trước mặt Hắc Diêm Vương Tác An Sơn còn dám bảo lưu lại thực lực. Gần như cùng lúc hai người thoát khỏi sự trói buộc của vực Tác An Sơn, thì tiểu đao Diệp Mặc một lần nữa được phóng ra. Huyễn Vân, toái vực đao. Ánh đao tím trong nháy mắt liền phóng qua khoảng cách gần 10 trượng. Trong nháy mắt thì vực vẫn vây khốn hai người đã bị Diệp Mặc đánh ra một cái thông đạo. Trong từng đợt thanh âm ken két vang lên, một cái khe mà mắt thường không nhìn thấy hiện ra trong thần thức của Cảnh Học Minh. Thật giống như giữa vùng băng giá vô biên vô hạn lại đột nhiên vỡ ra một cái thông đạo. Cái thông đạo này hiện ra thì băng đá trong nháy mắt để biến mất, mà thuyền của bọn họ bị ngăn trở lại có thể tiếp tục đi dạo trong sông nước như bình thường. Có thể đi thì Cảnh Học Minh liền mừng rỡ, lập tức thu hồi phiên thiên ấn, nhưng cũng nhớ tới 12 viên lôi châu. Giờ y hiểu được rằng y và Diệp Mặc mới chỉ phá được một vòng đơn giản đầu tiên mà thôi. 12 viên lôi châu và thiên hỏa chi ngục phía trước mới chân chính là thứ không thể phá vỡ. Nhưng Cảnh Học Minh đã lập tức kinh dị, không ngờ Diệp Mặc xông về phía 12 viên lôi châu kia. Nhìn dáng vẻ của hắn thì giống như nhất định phải cướp bằng được 12 viên lôi châu kia trở về. Điển mẹ nó rồi. Cảnh Học Minh tự thì thầm một câu, rồi ngơ ngác nhìn chăm chăm về phía Diệp Mặc. Chính bản thân Tác An Sơn trong nháy mắt khi bị Diệp Mặc phá vỡ vực thì lão cũng phát hiện. Nhưng lão thậm chí không thèm liếc Diệp Mặc, vẫn cứ tiến về phía không gian lốc xoáy đau gió để thu lấy hư không sinh cơ tùy. Với lão mà nói thì Diệp Mặc đã có thể phá vực của lão một lần, thì sau khi lão rời đi, hắn có thể phá vỡ được lần thứ hai. Cũng không có gì ngạc nhiên. Tác An Sơn tin rằng, cho dù Diệp Mặc lợi hại thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 1. Sẽ không thể phá vỡ được khốn trận do 12 viên lôi châu và thiên hỏa của lão tạo thành. Cảnh Học Minh vẫn chưa tỉnh táo lại khi Diệp Mặc xông về phía rung động của 12 viên lôi châu. Liền phát hiện Diệp Mặc đã bắt được một viên lôi châu trong đó. Còn viên lôi châu cực lớn đó vừa bị Diệp Mặc bắt được, thì những tia sét trên lôi châu đó không ngờ trong nháy mắt hoàn toàn xông vào cơ thể Diệp Mặc. Lại càng khiến cho Cảnh Học Minh kinh hãi hơn chính là ánh sáng của tia sét đó trong viên lôi châu sau khi biến mất vào trong cơ thể Diệp Mặc không ngờ lại giống như đá rơi vào biển rộng, mất tung tích. Còn Diệp Mặc thì không cảm nhận chút ảnh hưởng nào. Hắn làm sao làm được? Cảnh Học Minh lẩm bẩm nói một mình, đừng nói bắt được lôi châu không bị làm sao. Ngay cả việc bắt được lôi châu đơn thuần cũng không phải việc người thường có thể làm. Những lôi châu này đã hợp lại thành một trận pháp, một viên lôi châu tương đương với một trận kỳ. Loại trận kỳ này còn chính là trận kỳ đỉnh cấp vô song. Muốn bắt được lôi châu cũng không phải chỉ cần có tu vi là có thể làm được. Vì một khi bắt được một trong số những lôi châu kia, thì tấn công ngươi cũng không phải là trong những lôi châu kia một cái, mà là 11 viên lôi châu đồng thời tấn công. Còn đã hiệu quả tăng thêm gấp bội của trận pháp kia nữa. Cho dù tu vi có lợi hại đi nữa, cũng không cách nào bắt được một số lôi châu trong đó, lại khiến cho những lôi châu còn lại không công kích. Có thể làm được điều này, ngoài tu vi lợi hại còn có khả năng duy nhất, chính là người bắt được một trong 12 viên lôi châu kia, cũng là một tông sư trận pháp. Ít nhất cũng là tông sư trận pháp cấp 7, hoặc tông sư trận pháp cao hơn. Huống chi, cho dù là một tông sư trận pháp cũng không thể nào chống cự được công kích của một viên lôi châu trong đó. Viên lôi châu này có nhiều tia sét vòng quanh bề mặt như vậy. Một khi những tia sét này tấn công tu sĩ bắt được lôi châu, cho dù không đánh cho nó thành tro bụi cũng đã khiến cho tu sĩ đó không có chút lực phản kháng. Nhưng những thứ này cộng lại, Diệp Mặc thêm mà làm được. Không đợi Cảnh Học Minh tỉnh táo lại, Diệp Mặc đã trong nháy mắt quét đi 11 viên lôi châu còn lại, cho vào thế giới trăng vàng, dùng một trận pháp cấm chế đơn giản giữ lại. To gan! Tác An Sơn tức giận, nếu không phải gã đã khống chế được hư không sinh cơ tủy, lúc này gã cũng xông lên, dạy cho Diệp Mặc. Hư không sinh cơ tủy không phải đơn giản là có thể khống chế. Thứ này có linh tính, hơi vô ý chút thôi, thì trong chớp mắt sẽ biến mất vào hư không. Cũng không thể nào bắt lại được nữa. Cho nên trước khi chưa nắm được hoàn toàn hư không sinh cơ tủy, Tác An Sơn cũng không dám tùy ý rời đi. Thứ này mất đi sẽ không còn nữa. Huống chi gã còn muốn đem thứ này về cứu con trai. Đương nhiên quan trọng nhất gã cho rằng Diệp Mặc cho dù thoát khỏi vực của gã, tránh thoát được 12 lôi châu của gã cũng không cách nào thoát khỏi thiên hỏa chi ngục. Tu sĩ có đại năng đi nữa, muốn thoát khỏi thiên hỏa chi ngục gã cũng cần phải mấy ngày, thậm chí mười mấy ngày hoặc cả đời. Mà gã chỉ cần chút thời gian nữa thôi, hoàn toàn có thể khống chế được hư không sinh cơ tủy. Thời gian rảnh còn lại sẽ đối phó với cái tên không biết trời đất Diệp Mặc này. Một con chuột nhắt ngông cuồng như vậy, không ngờ dám thu 12 lôi châu trước mặt của gã. Đi mau, Tạc An Sơn sắp thu được hư không sinh cơ tủy rồi. Cảnh Học Minh nói đến đây thì đột nhiên im bặt, sắc mặt tràn đầy thất vọng. Vừa rồi y vì biểu hiện kinh hãi của Diệp Mặc lại quên mất thiên hỏa chi ngục. Bây giờ mới nhớ ra, thiên hỏa chi ngục. Lập tức biết rằng bọn họ cho dù có phá được 12 lôi trận thì cũng không chạy thoát. Diệp Mặc lại vẫn chú ý Tác An Sơn. Sau khi lấy được 12 lôi châu, phát hiện Tác An Sơn cũng không đến đó ngay, dùng thần thức quan sát một chút động tĩnh, Tác An Sơn liền hiểu ra. Hắn cười khẩy. Cái lão già kia đến đây cũng cần chút ít thời gian, vẫn đủ thời gian cho chúng ta. Khi Diệp Mặc nói ra từ thứ nhất, hai tay cũng hiện lên một mồi lửa màu lam. Hắn nói xong từ cuối cùng thì mồi lửa đó cũng đã đốt lên thiên hỏa ngăn bọn họ lại. Vụ liên tâm hỏa màu lam. Cảnh Học Minh kinh ngạc nhìn thiên hỏa mà Diệp Mặc phóng ra va đập vào với thiên hỏa chi ngục. Một trận thanh âm ầm ầm truyền tới, chỉ trong tích tắc, thiên hỏa chi ngục đã vây khốn bọn họ, cũng đã bị thiêu đốt, lộ ra một cái khe cực lớn. Cảnh Học Minh trong nháy mắt vui mừng, không đợi nói thì giọng Diệp Mặc cũng đã truyền đến. Đi mau! Lúc này Cảnh Học Minh dĩ nhiên không cần Diệp Mặc nhắc nhở. Hai người mang theo hai đường độn quang trong nháy mắt biến mất. Cho dù ở trong khe nứt hư không này thì tốc độ hai người cũng cực nhanh. Cho dù sát cơ hư không cuốn đi, cũng còn hơn là rơi vào trong tay Tác An Sơn. Trong nháy mắt hai người chạy trốn, Tác An Sơn lập tức biết được, nhất thời khí huyết công tâm suýt chút nữa nôn ra máu. Rõ ràng chỉ chút nữa thôi có thể thu phục hư không sinh cơ tủy, lãng phí một chút thời gian của gã. Ta phải ăn tươi nuốt sống các ngươi. Tác An Sơn thu hư không sinh cơ tủy lại, cũng không vui mừng chút nào, mà phẫn nộ đến cực điểm. Hai con kiến hôi kia chạy thoát thông tính, con kiến hôi hóa chân tầng thứ nhất kia còn cướp đi 12 lôi châu của gã. Tác An Sơn sau khi thu thiên hỏa, trong tầm thần thức đâu còn bóng dáng Diệp Mặc và Cảnh Học Minh. Đừng nói trong khe nứt hư không này căn bản không có hạn chế. Có hạn chế cực lớn với thần thức đấy. Làm sao có thời gian lâu như vậy, độn quang hai tu sĩ hóa chân kia cũng không phải thần thức của gã có thể bắt được. Nhưng Tác An Sơn lại nhìn phương hướng hai người chạy thoát hừ lạnh một tiếng. Muốn cướp đồ của Tác An Sơn ta, còn quá non. 12 viên lôi châu kia đã khắc dấu tích thần thức của gã. Cho dù chạy đến đâu, gã cũng có thể căn cứ theo 12 viên lôi châu này tìm được phương vị của Diệp Mặc. Không ai có thể trong thời gian ngắn xóa đi dấu tích thần thức của gã. Cho dù tu sĩ có lợi hại đi nữa, muốn xóa đi dấu tích thần thức của gã cũng phải tốn một ngày. Cho nên dù Diệp Mặc chạy thoát rồi, gã cũng không lo lắng. Nhưng khi ý niệm và thần thức của gã kéo dài, thì sắc mặt của gã đại biến. Gã không ngờ phát hiện ra rằng lúc này mình hoàn toàn đã mất đi phương hướng của 12 viên lôi châu. Cho dù sau này lại biến thành y dẫn Diệp Mặc đi tìm đường chạy thoát, thì Cảnh Học Minh cũng bị thủ đoạn và sự to gan của Diệp Mặc làm cho kinh hãi. Không ngờ Diệp Mặc lại có nhiều thủ đoạn như vậy. Cái này cũng chưa tính, Diệp Mặc không ngờ lại dám cướp đi 12 viên lôi châu trong tình huống này. Hành động của Diệp Mặc quả thực khiến y không dám tin. Không sợ chết như vậy thì cần có bao nhiêu gan? Ngay sau khi thoát được mấy ngàn dặm, Cảnh Học Minh vội vàng nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, cậu vứt 12 viên lôi châu kia đi nhanh lên. Mặc dù tôi biết đó là đồ tốt, nhưng 12 viên lôi châu này bị Tác An Sơn đánh dấu thần thức. Nếu cậu không vứt, Tác An Sơn không chừng sẽ đuổi theo đấy. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Cho dù Tác An Sơn có đuổi đến, thì 12 lôi châu này ta cũng không vứt đi. Cảnh huynh, nếu lo lắng thì cứ đi trước. Cảnh Học Minh sắc mặt tối sầm nói. Huynh coi lão hắc tôi là loại người gì? Không ngờ sợ tên Tác An Sơn đó. Lão hắc tôi dù gì cũng là một tu sĩ phi thăng, thì sợ gì lão già kia? Diệp Mặc biết Cảnh Học Minh ngoài miệng nói dễ nghe, cũng không vạch mặt. Bất kể như nào, lão hắc này cũng có trình độ nhất định, cũng đáng để kết giao bạn bè. Khiến cho Cảnh Học Minh kinh dị chính là y và Diệp Mặc chạy được gần 10 ngày. Tạc An Sơn đến bóng dáng cũng không thấy xuất hiện. Nói cách khác, bọn họ đã thoát khỏi sự truy lùng của Tạc An Sơn. Cái này không lý nào. Cảnh Học Minh vẫn đang lẩm bẩm nghi ngờ. Nói xong y nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, cậu để đôi trâu ở chỗ nào rồi? Tạc An Sơn không lý nào không đuổi theo. Lấy ra xem nào. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không nghe lời của Cảnh Học Minh. 12 viên lâu châu hắn cất trong thế giới trang vàng, bây giờ lôi ra, chẳng khác gì nói với Tác An Sơn vị trí của hắn. Chuyện này hắn sao có thể làm được, cho nên hắn không do dự lắc đầu từ chối luôn. Thấy Diệp Mặc lắc đầu từ chối, Cảnh Học Minh cũng không yêu cầu thêm gì. Dù sao y và Diệp Mặc cũng vì có phản ứng, phản cảm với Hắc Thạch Thành nên mới tương trợ lẫn nhau. Mặc dù cũng gọi là sinh tử chi giao, nhưng cũng không hiểu hết được. Đây là nơi nào? Diệp Mặc thấy nơi hắn đang đứng, chỗ nào cũng là không gian mảnh trì và không gian khe nứt dày đặc. Có thể nói nếu không phải hắn và Cảnh Học Minh đều là cao thủ luyện thể, thì nơi này lúc nào cũng có thể bị cắt chết. Nơi này là nơi mà tôi từng luyện thể. Trước đó, ở phía trước, có một trung tâm gió lốc hư không, tôi cũng đã từng thử xông phá kiếp cảnh, kết quả nhiều lần thất bại. Cảnh Học Minh chỉ không gian khe nứt dày đặc trước mặt nói. Nói xong Cảnh Học Minh còn thở dài. Nếu như không có linh thảo phụ trợ cấp bậc cao, phòng trưng cũng mắc kẹt. Lúc trước linh thảo tôi mang đến dùng hết từ lâu, bây giờ đến một gốc linh thảo cấp 1 cũng không có. Linh thảo phụ trợ? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu. Hắn luyện thể từ cảnh thứ nhất đến cảnh 6 chưa bao giờ dùng qua linh thảo. Cảnh Học Minh thấy Diệp Mặc nghi ngờ lại càng nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Luyện thể đương nhiên cần đến một lượng lớn linh thảo phụ trợ. Chẳng lẽ anh luyện thể đến vương cảnh không dùng đến linh thảo? Nếu như vậy, e rằng anh cũng đã chết vô số lần. Diệp Mặc sau khi tiến vào với nứt hư không mới bắt đầu luyện thể. Trước đây cũng chưa bao giờ luyện thể qua. Quả thực không biết luyện thể cần dùng đến linh thảo. Nhưng hắn cũng không nghi ngờ lời nói của Cảnh Học Minh. Bản thân sở dĩ bị thương hết lần này đến lần khác, rồi hết lần này đến lần khác khôi phục hoàn hảo không tổn thất gì. Rõ ràng là vì Tam Sinh Quyết. Nhưng Tam Sinh Quyết không phải người nào cũng có, cho nên người khác có thể luyện thể là cần linh thảo, còn hắn thì không. Tôi thì dùng một số đan dược. Diệp Mặc đành phải nói vậy. Cảnh Học Minh gật đầu. Thật ra thì luyện thể và tu luyện hoàn toàn khác nhau. Nếu có điều kiện thì cũng không phải dùng đan dược tu luyện. Trực tiếp sử dụng linh thảo còn tốt hơn nhiều so với đan dược. Ví dụ như là nhứ ma, kiếm đường thảo, lam huyết đều là các loại nguyên liệu luyện thể cực tốt. Đương nhiên, luyện thể tốt nhất chắc chắn là máu của yêu thú cao cấp. Có điều máu yêu thú cấp 11 chưa hóa hình dùng luyện thể thì tốt không gì bằng. Diệp Mặc nghe vậy thì liền giật mình. Máu yêu thú cấp 11 luyện thể, hắn lấy được mấy chục giọt máu của thần thú côn. Vậy luyện thể sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây Diệp Mặc lập tức nói. Nếu như máu thần thú thì sao? Cảnh Học Minh cười ha ha. Thần thú đó chỉ là đồ trong truyền thuyết. Nếu có loại máu này thật, chỉ gần một giọt, không, nửa giọt, tôi chắc chắn có thể thăng lên kiếp cảnh. Còn anh thăng lên tôn cảnh căn bản cũng không khó khăn. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 140 của bộ truyện Phong Căn Vấn Đỉnh. Đây. Đến giờ rồi, bên nhà bên cạnh họ làm nhà gỗ ấy. Thì quý vị có nghe thấy những cái tiếng ấy, họ đang làm. Quý vị thông cảm với mình xin phép kết thúc ở đây nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye.